Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Phùng Phái. Nam Cung Tiếu mặt không đổi sắc mà nói, Vạn Dược Cốc Vương đạo hữu ý tứ cùng tại hạ không sai biệt lắm. Tam thành thật sự là quá nhiều. Nam Cung huynh, tam trở thành sự thật không nhiều lắm. Rốt cuộc có nhiều như vậy huynh đệ. Mỗi vị huynh đệ tiến một chuyến bí cảnh đều không dễ dàng. Hy vọng Nam Cung huynh có thể lý giải tại hạ khó xử. Phùng Phái vẻ mặt rối rắm mà nói. Vậy trước tạ quá Phùng huynh hảo trà. Tam phí tổn người xác thật không làm chủ được. Bản nhân cần trở về cùng mặt khác các sư huynh đệ thương nghị một phen. Nam Cung Tiếu xem Phùng Phái không chịu nhượng bộ. Liền đứng dậy nói. Phùng Phái vội vàng đứng dậy cũng nói. Phùng mỗ cũng là không có biện pháp. Còn thỉnh Nam Cung huynh thể lượng, chỉ cần có thể phân ra tam thành tiền lời, Phùng mỗ cam đoan ở đây sở hữu huynh đệ định đem hết toàn lực, liều chết trợ giúp các vị bắt lấy này tòa tích dịch nhân, bộ lạc. Phùng huynh yên tâm, tại hạ định cùng mặt khác các sư huynh đệ hảo hảo nói nói. Nam Cung Tiếu mặt vô biểu tình mà nói. Nam Cung Tiếu mang theo ba người rời đi sau. Phùng Phái bên cạnh một vị trung niên hán tử cau mày nhẹ giọng nói. Phùng huynh, bọn họ sẽ đáp ứng sao? Chúng ta Thanh Hoa hội ở Bắc Loan thành sản nghiệp nhưng nơi trốn bị quản chế với Linh Băng Cung. Nếu là đắc tội Nam Cung Tiếu, chính là trăm triệu không ổn. Yên tâm đi, không đến mức đến cái kia nông nỗi. Vi huynh trong lòng đều có định số. Vẻ mặt cương nghị mà Phùng Phái mở miệng nói. Phùng Phái người mặc một kiện huyết sắc nửa người ngực giáp. Mặt chữ điền, nhìn như thô lỗ, kỳ thật khôn khéo, chính là Thanh Hoa hội đại đao đường đường chủ, luyện khí đại viên mãn tu vi, cũng là chuyến này Thanh Hoa hội dẫn đầu. Ở Bắc Loan thành săn thú giới có chút danh vọng, làm người công chính, đây cũng là vì cái gì hắn có thể lãnh đạo nhiều như vậy tán tu. 4 ngày trước. Phùng Phái dẫn dắt Thanh Hoa hội 13 danh huynh đệ. Hơn nữa cái khác săn thú đội hơn 20 người. Gần 40 người cùng tiến công nơi xa kia tòa tích dịch nhân, bộ lạc. Chưa từng tưởng đá tới rồi ván sát. Tử thương quá nửa mới trốn thoát. Phùng Phái cùng mặt khác chạy thoát giả tự nhiên là cực kỳ không cam lòng. Lưu lại tụ lại các đạo nhân mã. Ý đồ lại lần nữa tìm kiếm cơ hội. Đường Nam Cung Tiếu chờ đông đảo tứ tông đệ tử lục tục lúc chạy tới. Phùng Phái tâm tình một chút âm trầm lên. Bọn họ Thanh Hoa hội ở săn thú giới tuy có chút phân lượng. Nhưng ở tứ tông trước mặt, kia tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Mắt thấy này tòa tích dịch nhân, bộ lạc liền theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Mọi người liền phải tan vỡ đi tìm cái khác cơ duyên khi... Phùng Phái phát hiện liền khổ tâm thuyết phục mọi người tiếp tục lưu lại. Phùng Phái phát hiện tứ tông đệ tử nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Kia tòa tích dịch nhân, bộ lạc thực lực quá cường. Này đó là bọn họ một cái cơ hội. Thanh Hoa hội từ một cái nho nhỏ săn thú đội. Trải qua hơn 100 năm thời gian phát triển trở thành một cái bang hội. Thành viên quá ngàn, Thanh Hoa hội hoa giá cao tiền cũng luyện chế một bộ giản dị, hắc huyết bàn. Thành viên tiểu đội ra vào, hắc mai huyết địa, 30 người. Nắm giữ phong phú kinh nghiệm, hắc mai huyết địa, mở ra 10 ngày nội. Trước 7 ngày tiến vào giả toàn từng người siêu tầm sa mạc trung, Lục Châu. Sau 3 ngày phần lớn nhanh chóng ngắm nhìn ở từng tòa tích dịch nhân, bộ lạc 4 phía. Lúc này khắp nơi du đãng người đã không nhiều lắm. Hiện giờ đã thứ 9 thiên. Nam Cung Tiếu vẫn chưa tụ tập đến cũng đủ nhân thủ. Phùng Phái liền biết hắn cơ hội tới. Đây cũng là vì cái gì Phùng Phái dám công phu sư tử ngoạm. Muốn tam thành tiền lời. Bởi vì hắn có cái này tự tin. Hắn liệu định Nam Cung Tiếu đám người cuối cùng không thể không cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng cứ như vậy, này đó tâm cao khí ngạo tứ tông đệ tử định cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là đắc tội Nam Cung Tiếu đối bọn họ Thanh Hoa hội chính là cực kỳ bất lợi. Thanh Hoa hội hiện giờ đã không phải một cái đơn thuần săn thú bang hội. Thanh Hoa hội ở Bắc Loan thành có chính mình cửa hàng. Còn ở Đông Tiên Hồ thuê mấy chục mẫu ruộng tốt, dùng để gieo trồng linh dược. Không ở chỉ cần dựa vào ở Hắc Bạch Sơn trong săn thú mà sống. cứ như vậy Thanh Hoa hội đối Linh Băng cung ỷ lại cũng càng ngày càng nặng. Nam Cung Tiếu là Bắc Loan thành tổng chấp sự, Linh Đàn đạo nhân, đệ tử. Phùng phái tự nhiên là đắc tội không nổi. Nhưng Phùng phái từ lúc bắt đầu liền không tính toán đắc tội Nam Cung Tiếu đám người. Phùng phái muốn không phải tam thành tiền lời, mà là nhị thành. Phùng phái đương nhiên biết tam thành tiền lời. Những cái đó tứ tông đệ tử nhất định không tiếp thu được. Liền tính miễn cưỡng đồng ý, cũng là lòng mang oán khí. Phùng phái sớm có tính toán, chờ lại quá non nửa ngày, hắn liền sẽ tự mình tiến đến bái phỏng, tự vả mặt chủ động chỉ cần nhị thành tiền lời, cấp Nam Cung Tiếu một cái bậc thang, xong việc cũng đem bị một phần lễ trọng, tới cửa tạ tội, như vậy với hắn mà nói có chút hạ mặt mũi, nhưng đối hắn Phùng phái tới nói thể diện tính là cái gì? Phùng phái sở dĩ hiện tại kiên trì tắc muốn tam thành tiền lời, là vì lúc sau làm tứ tông đệ tử vui vẻ tiếp thu hắn đưa ra nhị thành tiền lời, mà không ở kiên trì chỉ đều ra một thành tiền lời. Phùng phái hao tổn tâm cơ, vì đó là kia nhiều ra một thành tiền lời. Phải biết rằng nơi xa này tòa thần lằn nhân, bộ lạc dược phố trong linh dược chính là cực kỳ phong phú, nhiều ra một thành tiền lời. Khả năng là có thể đa phần đến một, hai cây toái không thảo, hoặc thất tinh hoa. Này cũng không phải là một cái đơn giản số lượng. Có gần hơn 20 vạn khối cấp thấp linh thạch tiền lời. Hơn nữa này tòa bộ lạc tích dịch nhân chiến sĩ, gần 50 người. Đây cũng là một tuyệt bút linh thạch. Tích dịch nhân chiến sĩ, lân giáp, lợi chảo nhưng đều là tốt nhất luyện khí linh tài. Hắn trên người xuyên, huyết tích giáp chính là từ hồng bì tích dịch chiến sĩ trên người lân giáp. Thêm hàn thiết luyện tạo mà thành. So ban đầu lân giáp còn muốn cứng rắn. Hãy còn này có thể thấy được trong đó giá trị. Tích dịch nhân chiến sĩ, huyết nhục tuy có chút toan xú. Nhưng ở chợ đen trong giống nhau giá trị xa xỉ. Tứ tông đệ tử đối tích dịch nhân chiến sĩ, lân giáp. Lợi chảo khả năng còn có chút hứng thú. Nhưng bên ngoài thượng tích dịch nhân chiến sĩ, huyết nhục. Này đó đối bọn họ tới nói đều là cấm kỵ. Cuối cùng sẽ hạ xuống bọn họ này đó tán tu trong tay. Lại là một tuyệt bút tiền lời. Tiếu sư đệ, bọn họ nói như thế nào? Thấy Nam Cung Tiếu phản hồi. Trưởng Tôn Huyên lập tức tiến lên dò hỏi. Nam Cung Tiếu lắc đầu trả lời. Không nói thành, việc này còn cần thương nghị. Đồng hành cao lớn vạn dược cốc đệ tử giận dữ nói. Kia bang nhân muốn phân tam thành tiền lời. Quả thực là đang nói cười. Hừ, ngoặc kép, lập tức đưa tới bốn phía mọi người ánh mắt. Thật là không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Còn thương nghị cái gì? Chúng ta cùng nhau áp qua đi. Nếu là bọn họ không đáp ứng, liền phải bọn họ đẹp. Lúc này Nam Cung Sở ngắt lời lớn tiếng nói. Trưởng Tôn Huyên mày nhăn lại nói. Sư huynh lời này kém đã. Chúng ta đều là danh môn chính phái đệ tử. Há có thể ỷ mạnh hiếp yếu. Nam Cung Sở vốn định ở Trưởng Tôn Huyên trước mặt biểu hiện một phen. Không nghĩ lời này lệnh Trưởng Tôn Huyên không vui. Sắc mặt nháy mắt biến đổi. Lộ ra lấy lòng chi sắc nói. Sư huynh nói chỉ là tức giận lời nói. Sư muội chớ coi là thật. Tiếp theo nói sang chuyện khác nói. Tiếu sư đệ, hiện tại chúng ta nên như thế nào hành sự? Nếu không động thủ cường công, bằng chúng ta thực lực, đoạt linh dược liền đi. Nghĩ đến những cái đó tích dịch nhân cũng ngăn không được chúng ta. Nam Cung Tiếu liếc mắt một, cái vị này phương xa đường huynh, trong lòng không cấm mắng to nói. Vội vã tìm chết, nhưng đừng lôi kéo hắn. Thật đúng là đương những cái đó tích dịch nhân là ăn chay. Đơn vị kia kim giáp đầu lĩnh liền đủ bọn họ những người này ăn một hồ. Đạo hữu lời nói trăm, triệu không thể, kia bộ lạc thực lực quá cường. Còn có kim giáp đầu lĩnh làm trận, lỗ mãng hành sự quá mức nguy hiểm. Trương Tô Thiên cười khổ mà nói. Trưởng Tôn Huyên nhỏ giọng mà đề nghị nói. Nếu không liền đáp ứng bọn họ yêu cầu. Một bên cao lớn vạn dược cốc đệ tử lập tức ra tiếng phản đối nói. Không được, tam thành quá nhiều, nói ra đi còn không bị người nhạo báng, nhất bang tán tu mà thôi. Đến lúc đó cũng ra không thượng nhiều ít lực, còn tưởng phân nhiều như vậy, nhiều nhất cho bọn hắn nhị thành. Nam Cung Tiếu bình tĩnh mà nói, đang đợi nửa ngày, xem có thể hay không có cái khác tiểu đội tới rồi. Đến lúc đó liền tính, trước tan đi, ngoặc kép, Nam Cung Tiếu đến là không vội. Hắn cũng không tin Phùng Phái dám ngạnh chống. Đắc tội hắn Nam Cung Tiếu có bọn họ Thanh Hoa hội sẽ không có hảo trái cây ăn. Hết chương.